Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương hẹn người 1000 năm nữa sẽ đánh một trận. Ở phần trước thì Liễu Minh đã lợi dụng chữa trị cho Miêu Tiểu Miêu và sờ mó cơ thể của nàng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hấp dẫn đây. Miêu Tiểu Miêu lại cảm thấy được một trận tê dại toàn thân, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Lúc này nàng đã hiểu được cái cảm giác mà mình có trong lúc hôn mê nguyên lai là do cái gì gây ra. Thì ra đầu đuôi đều là do tên oan gia này. Nghĩ đến đây, thân thể Miêu Tiểu Miêu không khỏi run nhẹ, lại nghe thấy tiếng cười của Tiểu Đậu Nha đằng sau, không khỏi xấu hổ, vội dùng thân thể Quân Mặc Tà để gượng dậy. Nhưng vừa cố được nửa đường thì thân thể lại mềm nhũn ngã xuống. Sau đó nàng lại miễn cưỡng đứng lên lần nữa, vội vàng mặc lại quần áo. Bỗng thấy Quân Mặc Tà đang trợn to mắt nhìn mình thay quần áo, thì không khỏi xấu hổ, cơ hồ muốn khóc lên thành tiếng, cắn môi nói. Ngươi còn đứng đó xem, không mau xoay người ra chỗ khác. Quân Mặc Tà lúc này mới giật mình, vội xoay người ra chỗ khác. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ, vì cớ gì mà hắn phải nghe lời nàng mà xoay ra chỗ khác, như vậy chẳng khác gì đã bỏ qua một màn đặc sắc. Nghĩ vậy hắn mẩn xoay lại, nhưng thấy Miêu Tiểu Miêu đã mặc lại áo, nhìn thân thể đầy ma lực của nàng đã được che đậy lại hết, hắn không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng. Bỗng lúc này, cảm giác đau đớn tan biến khi nãy đã quay trở lại. Quân Mặc Tà bất chấp vẻ phong độ, vội vã đưa hai tay che lại chỗ mà ai cũng biết là chỗ gì đó, rên rỉ liên tục. Không thể không nói một cước kia thực sự rất mạnh, lúc nãy vì việc của thanh trường kiếm khiến hắn sợ đến quên cả đau. Lúc này, khi mọi việc đã qua thì cơn đau lại kéo đến, khiến Quân Mặc Tà chịu không thấu. Người ta nói, làm đàn ông phải chịu đau khổ quả là không sai. Thấy vẻ mặt đầy thống khổ của Quân Mặc Tà, Miêu Tiểu Miêu nhớ đến cú đá của mình khi nãy thì không khỏi thẹn thùng xen lẫn lo lắng. Nàng vội hỏi, người không sao chứ? Không sao, Quân Mặc Tà nhếch miệng nói tiếp, mới lạ đó. Sao người lại làm như thế? Đó cũng là phản ứng tự nhiên của con người à? Miêu Tiểu Miêu nhớ lại tình cảnh vừa rồi thì không khỏi đỏ mặt bĩu môi, chột dạ nói, chuyện này cũng không thể trách người ta nha. Quân Mặc Tà lại rên rỉ một tiếng. Ta không làm thế, nàng có thể sớm tỉnh lại như vậy sao? Đúng là lợi người thiệt mình. Lúc này người hiểu rõ mọi chuyện nhất, Tiểu Đậu Nha, rốt cuộc tiến lên, ghé vào lỗ tai của Miêu Tiểu Miêu, đem sự việc ngày hôm nay kể rõ từ đầu đến cuối. Miêu Tiểu Miêu càng nghe thì sắc mặt càng trở nên hồng nhuận, khẽ cắn môi. Sau khi nghe toàn bộ đầu đuôi, lúc này nàng mới hiểu rõ. Nguyên lai hành động của hắn vừa rồi là do cứu mình, chứ không phải là hắn dở trò. Ta cũng không nên để bụng mới phải. Dù là thánh hoàng cường giả thì cũng đều là người. Chỉ cần là nam nhân, nếu bị như thế thì đều sẽ giống Quân Mặc Tà lúc này. Từ lúc hai nàng đang nói chuyện say sưa, hắn liền vạch nhẹ đúng quần ra xem xét để chuẩn đoán vết thương một phen, sau đó mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Xem ra hàng họ vẫn còn tốt, nắn nót một phen xem xét vẫn còn phản ứng, tuy chỉ bị bầm một chút. Lúc này hắn mới yên lòng, nghĩ lại chuyện lúc nãy đến giờ vẫn còn sợ hãi. Quân Mặc Tà vội vàng vận linh khí hướng về nơi bị thương chữa trị, kết quả là cơn đau nhức và vết bầm tím là đỡ hơn rất nhiều. Xem ra, thiên địa đệ nhất khai thiên tạo hóa thần công quả là hoàn mỹ, không có chỗ nào là không chữa được. Quân Mặc Tà lúc này mới đem tiểu lão đệ nhét vào trong quần. Để che giấu lại, hắn còn dùng trường bào che cho cẩn thận. Còn mẹ nó, nếu nó có người khác biết được là lão tử mặc quần thủng đít thì chắc chắn chỉ không còn thể diện gì của Quân đại thiếu gia nữa. Đang mải mê suy nghĩ đến đây, phải tạm dừng vì Quân Mặc Tà lại phát giác hai vị mỹ nữ đang dương cái miệng nhỏ nhắn, dùng ánh mắt đầy kỳ dị nhìn hắn. Hai, nguyên lai là một màn đùa giỡn với tiểu đệ vừa rồi, cứ tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, không ngờ đều rơi vào mắt của hai vị mỹ nữ. Nhìn cái gì, bộ lạ lắm hay sao mà nhìn? Da mặt Quân Mặc Tà đúng là rất dày, lúc này mặt hắn không đổi sắc, thản nhiên đứng dậy đi tới chỗ hai người, sau đó vặn vẹo cái mông như để thử cảm giác. Miêu Tử Miêu nhất thời quay mặt đi chỗ khác, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn hắn. Sao lại có người hạ lưu như vậy chứ? Coi như người ta không để ý, ngươi cũng không thể làm như vậy. Về phần Tiểu Đậu Nha, nha đầu này còn trả lời một câu. À, thực ra vật này lạ nha, trước giờ chưa từng thấy qua, nhưng mà trong đồ chơi nọ thì không biết là tốt hay xấu đây. Quân đại thiếu gia ngã sấp mặt. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghe nói là có thể dùng hai chữ xấu và tốt để nhận xét vào cái đồ vật này. Lúc này dưới lầu liền có tiếng kêu truyền đến. Mặc tiểu tử, nếu Tiểu Miêu đã tỉnh, ngươi còn ở trên đấy làm gì? Cút nhanh xuống đây. Miêu Tiểu Miêu khi tỉnh dậy đã phát ra âm thanh chói tai, khiến cả đám người phía dưới như bỏ đặt tảng đá lớn trong lòng. Việc quan trọng đã được giải quyết xong thì các việc khác lại trở nên đơn giản. Các lão nhân đều khôi phục tâm tình, ngồi xuống nhàn nhã thưởng trà. Còn các quản sự thì đốc thúc hạ nhân, nhanh chóng chuẩn bị đồ mọi thứ cho đại thọ vào ngày mai. Đi xuống, nói nghe thật là dễ dàng, Quân Mặc Tả thầm oán. Quân của ca đây thủng một lỗ lớn, làm sao có thể đi xuống? Đã vậy hai nha đầu này còn nhìn ta chằm chằm, kế hoạch tiến vào Hồng Quân Tháp xem ra không ổn. Nếu bây giờ đi xuống, lỡ có lão gia hỏa nào từ dưới nhìn lên thì bỏ mẹ. Suy nghĩ lại một hồi lâu, hắn vẫn không tìm ra cách nào khả thi. Trong khi đang cầng óc suy nghĩ đối sách thì lại nghe thấy Tiểu Đậu Nha tò mò hỏi. Mặc công tử, chức nghiệp giả chuyên làm ở trong hoàng cung là gì? Tiểu nha đầu này vẫn bị câu nói của hắn khi nãy gợi lên lòng hiếu kỳ, từ nãy đến giờ liền chờ không được mà mở miệng hỏi. Hiện tại tiểu thư đã tỉnh lại, cả hai người đã trở nên gần gũi hơn. Xem ra việc tiểu thư gả cho Mặc thiếu gia đã là chắc chắn. Xem ra lúc ấy mình sẽ trở thành nha hoàn của hắn. À, hoàng cung chức nghiệp giả dĩ nhiên là chức vụ đặc biệt chuyên phục vụ cho hoàng hậu và hoàng đế. Quân Mặc Tà cười ha hả trả lời qua loa, rồi tiếp tục suy nghĩ biện pháp để có thể đi xuống mà không bị lộ hàng. Sau đó hắn lại nói, những người đó hơn người bình thường ở chỗ là trên người họ thiếu một món đồ vật. Thiếu cái gì vậy? Tiểu Đậu Nha mở to con mắt, bám theo vấn đề này mãi không tha, quyết truy hỏi kỹ càng mọi việc mới chịu. Tiểu Đậu Nha, Miêu Tiểu Miêu xấu hổ kêu lên, nàng đương nhiên am hiểu hơn Tiểu Đậu Nha rất nhiều. Mắt thấy cả hai người chuẩn bị nghiên cứu, thảo luận chuyên sâu về vấn đề này thì vội vàng ngăn cản. Khục khục, ta cũng nên đi xuống rồi. Quân Mặc Tả ho khan hai tiếng khó xử nói. Nhưng mà quần của ta... Hắn không nói không sao, hắn vừa nói đã khiến hai nàng đồng thời bụng miệng cười đến mức cả người run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Hai đôi mắt hít lại như vầng trăng khuyết. Đôi vai không ngừng run rẩy, liên tục hướng mắt về nơi mà ai cũng biết là cái gì đó. Cười cái gì? Quân đại thiếu đảo con mắt trắng dã, xem xét mọi thứ trong phòng. Đột nhiên hắn đi tới trước cửa sổ, dùng sức kéo bức màn xuống cột vào thắt lưng, đem trường bào và vạt áo nhét vào trong, rồi kéo chặt lại. Như vậy thì bên dưới nhìn lên cũng không thể phát hiện ra cái gì. Quân Mặc Tà thở dài nhẹ nhõm nhấc chân xuống lầu. Vừa đi tới cửa, hắn đang nghe Miêu Tiểu Miêu ngượng ngùng nói. Quân, người vừa nói lời kia là thật sao? Thân hình Quân Mặc Tà dừng lại, gật đầu nói như đinh đóng cột, thanh âm không chút do dự đầy quyết tâm. Thật sự. Sau hắn, Miêu Tiểu Miêu không thể khống chế tâm trạng vui mừng, nức nở nói. Thiếp cũng không hy vọng, chàng vì ta mà khó xử, chỉ hy vọng chàng không quên thiếp là được. Quân Mặc Tà cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác đầy nóng bỏng, chỉ muốn lập tức xoay người lại ôm chặt lấy nàng. Nhưng hắn đành phải kìm nén xúc động, gật đầu ư một tiếng, rồi đẩy cửa bước ra. Miêu Tiểu Miêu phía sau hai mắt đã đẫm lệ, nhẹ nhàng nhìn bóng dáng của hắn dần đi xa. Nàng nhẹ nhàng cười, cảm giác hạnh phúc cùng vui sướng tràn ngập trong lòng. Giờ phút này, Miêu Tiểu Miêu như một đóa mân côi rực rỡ và vô cùng xinh đẹp. Nhưng bỗng nàng nghĩ đến một chuyện vô cùng cổ quái, đó là vì sao màu da của bộ mặt, cánh tay, cả cổ đều không được trắng, thậm chí có thể nói là hơi đen, mà tại đùi của hắn lại có thể trắng loãng đầy trong suốt như vậy. Càng nghĩ của mặt của Miêu Tiểu Miêu càng đỏ lên, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc. Sau đó nàng lập tức lắc đầu, đem nghi vấn này vứt ra sau đầu không nghĩ đến nữa. Hiện tại là thời khắc hạnh phúc nhất của mình, thì nghĩ đến những chuyện không đâu ấy làm gì. Quân Mặc Tà vừa bước ra khỏi cửa thì có hai đạo thân ảnh vội lao tới, suýt cúc nữa cùng hắn va chạm. Hai người này chính là cha và mẹ của Miêu Tiểu Miêu, Miêu Hoàn Tịnh Vũ cùng Miêu Phu Nhân. Miêu Phu Nhân dùng ánh mắt vô cùng phức tạp liếc hắn một cái rồi đi vào. Miêu Hoàn Tịnh Vũ mỉm cười, vươn tay vỗ vai hắn, ôn hòa nói: "Người vất vả rồi." Hai chữ vất vả này cháu không dám nhận. Quân Mạc Tà xấu hổ cười cười: "Ừ, không tệ." Miêu Hoàn Tịnh Vũ nói, sau đó thở dài một hơi, ngưng trọng: "Hãy đối xử tốt với nữ nhi của ta." Nói xong cũng không đợi Quân Mạc Tà trả lời mà bước ngay vào trong phòng. "Ta sẽ..." Quân Mạc Tà thầm hứa. Bên trong phòng chuyển ra thanh âm tràn ngập vui sướng của Miêu Phu Nhân đang trò chuyện với con gái. Quân Mạc Tà khẽ mỉm cười chậm rãi đi xuống lầu. Hiện tại hắn cảm thấy ở phía dưới khố có một vật đang khẽ lắc lư, cùng với cảm giác lạnh lẽo cả phía trước lẫn phía sau. Tuy vậy, hắn lại cố làm ra vẻ thoải mái. Số người tụ tập ở tại đại sảnh đã vơi bớt rất nhiều. Lúc này chỉ còn có Miêu Kinh Vân, hai người Miêu Đao Miêu Kiếm cùng một số ít người khác kiên nhẫn chờ đợi. Cả đám người ngồi đó thưởng thức trà, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ thoải mái. Vẻ mặt đầy giận dữ hung ác như muốn ăn thịt Quân Mặc Tà lúc hắn mới tiến vào đã biến mất từ lúc nào. Rốt cuộc cũng chịu đi xuống sao? Mi Kinh Vân hừ một tiếng trừng mắt nói. Cháu gái rốt cuộc đã an toàn, khiến Miêu Kinh Vân khôi phục bộ dáng phiêu miếu huyễn chủ phủ chủ với phong thái đầy siêu nhiên trước kia. Mỗi cử động của lão lúc này đều có vẻ tiêu sái phiêu giật, mơ hồ mang theo một vẻ cao cao tại thượng đứng ở trên cả chúng sinh. Đã chứng kiến bộ mặt thật của lão lưu manh này, cho nên Quân Mặc Tà đương nhiên không tin vào bộ dáng hiện tại của lão. Nghe lão nói thế, hắn cười đáp: "Đương nhiên cũng nên trả công cho ta thứ gì chứ, ngày mai lúc thọ yến xem như lão thiếu ta một bữa ăn." Quân Mặc Tà không khách khí, đi đến chiếc ghế gần đó ngồi lên. Có lẽ chỗ ấy còn đau, cho nên Quân đại thiếu theo bản năng dang rộng cả hai chân, sợ chạm đến vết thương. Lúc đó hắn lại như nghĩ ra điều gì, nhanh chóng lắc lắc hai cái đùi, cầm ly trà, nhấm nháp cho bớt khổ họng. Đột nhiên đối diện với hắn, Miêu Kinh Vân trừng mắt, thanh hoa khí tức đột nhiên biến mất, trong cổ họng vang lên hai tiếng, phốc một cái đem cả một ngụm trà nóng phun lên người Quân đại thiếu gia, không sót một giọt. Quân Mặc Tà kêu lên một tiếng, chưa kịp thắc mắc chuyện gì xảy ra, thì Miêu Kinh Vân đột nhiên trở nên hung tợn, nắm vạt áo của hắn, thần tình vô cùng hung ác nói: "Tiểu tử, người rốt cuộc đã làm cái gì? Nói thật cho lão tử nghe." Giọng điệu lão lúc này vô cùng căng thẳng. "Ta làm gì chẳng lẽ người không biết sao?" Quân Mặc Tà tức giận gạt tay lão ra, khi nói đến vẫn còn chút sợ hãi. "Ta thiếu chút nữa bị cháu gái bảo bối của lão thiến mất, lão còn muốn gì nữa?" Miêu Kinh Vân hừ một tiếng buông tay ra, đột nhiên híp mắt lại cười lớn hai tiếng, sau đó không quản hình tượng ôm bụng mà cười ha hả. Miêu Đao Miêu Kiếm ngồi bên cạnh, không thấy Quân đại thiếu bị lộ hàng, càng không biết là phụ chủ đại nhân cười cái gì. Cả hai chố mắt ngạc nhiên nhìn Miêu Kinh Vân, sau đó cùng nhau nháy mắt ra dấu, ý hỏi: "Phụ chủ bị cái gì vậy?" Miêu Kinh Vân cười lớn, tay vỗ bả vai Quân Mặc Tà nói: "Hảo tiểu tử, người được lắm, thật là khiến lão phù mở rộng tầm mắt a." Quân Mặc Tà tuy biết rõ lão già này nhìn cái gì, nhưng nghe lão nói thế vẫn có chút mơ hồ không hiểu, bèn gãi đầu hỏi lại: "Này, ngài nói là chỗ đó của ta vẫn đang rung động sao?" Khục khục. Miêu Kinh Vân nghe vậy kịch liệt ho khan, ngón tay run rẩy chỉ vào Quân Mặc Tà, thật lâu sau vẫn không lên tiếng. Cuối cùng lão phun ra một cục đàm, ho khan nói: "Tiểu tử ngươi, khục khục, có cảm thấy nhục nhã hay không? Cho dù không ai thấy được thì cũng không thể để như vậy mà bước ra ngoài chứ." "Ta đã cố gắng hết sức để che lại rồi." Quân Mạc Tà thở dài, sau đó uống một ngụm trà, bất đắc dĩ nói: "Thế nhưng lại bị người ta dùng kiếm cắt mất, trong lúc ấy không tìm đâu ra quần áo để thay. Ngài đừng có quên, bên trên là phòng của nữ tử, nên bên trong toàn y phục của nữ nhân. Chẳng lẽ lão muốn ta lấy đồ đó mặc vào sao?" "Đúng rồi, chuyện này chờ một lát nữa chúng ta nói tiếp. Giờ lão phu nói cho người biết, nữ nhân của Miêu gia không thể để cho người chiếm tiện nghi, không thể ăn xong rồi chùi sạch mép coi như là mọi việc đã xong." Miêu Kinh Vân đột ngột khoát tay, sau đó dường như nhớ ra việc gì, thân sắc trở nên ngưng trọng nói: "Việc này để sau, ngươi đi theo ta đến chỗ này, có người muốn gặp ngươi." "Có người muốn gặp ta?" Quân Mặc Tà vô cùng kinh ngạc. Với địa vị của Miêu Kinh Vân mà có người còn có thể ra lệnh cho hắn, lại tự thân mời mình đi tiếp. Ai, ai có khả năng như vậy? Tâm niệm Quân Mặc Tả xoay chuyển thật nhanh, lập tức nghĩ đến một người. Chẳng lẽ là một trong những lão tổ tông của Miêu gia? Tuyệt đối không sai. Nhưng chuyện gì mà khiến lão tổ tông muốn gặp ta đây? Theo ta. Miêu Kinh Vân đứng lên, theo sau hắn như cũ là Miêu Đao Miêu Kiếm. Dù sao, trước khi đi cũng nên đưa cho ta một bộ quần áo để thay chứ, Quân Mặc Tả vội kêu lên. Không cần, Miêu Kinh Vân nói, sau đó như nghĩ đến việc gì nói tiếp. Đều là nam nhân cả, cứ xem như vào nhà tắm nam thì có gì phải ngại. Quân Mặc Tả nghe vậy, liền dở khóc dở cười. Lời này ý là sao? Nếu như xem đây là vào nhà tắm nam, thì xem như cũng chỉ có mình ta vào. Còn các ngươi người nào vào đâu? Quần áo còn đầy đủ, đương nhiên là không phải ngại. Dưới sự thúc giục của Miêu Kinh Vân, cả bốn người cùng đi ra khỏi đại sảnh. Trên đường, Miêu Đao tiến đến gần Quân Mặc Tả, hung tợn nói bên tai hắn. Tiểu tử, coi như hôm nay người may mắn tránh được một kiếp. Đừng quên là vừa rồi người bất kính với ta. Sẽ có một ngày lão phu khiến tiểu tử người phải hối hận. 1000 năm sau, ta sẽ tìm đến người đánh một trận kết thúc mọi chuyện hôm nay. Quân Mặc Tả mặt không đổi sắc nhìn hắn đáp lại. Miêu Đào lập tức cảm thấy chán nản. 1000 năm sau ư? Chỉ sao 1000 năm sau lấy thể chất kỳ ảo và tốc độ phát triển kinh khủng của ngươi, đến lúc ấy chỉ sợ đã trở thành một thế lực vô cùng khủng bố. Dù cho lúc ấy bản thân ta còn sống thì cũng không thể nào đánh lại được. 1000 năm sau cùng ngươi quyết chiến, lời nói này quả là đầy khí phách a. Miêu Kiếm đứng gần đó cũng không thể giữ khuôn mặt lạnh băng như thường thấy, phì cười thầm nghĩ. Tiểu tử này cũng thật là thú vị, có thể khiến Lao Đào trở nên ức chế đến vậy. Bốn người đi ra khỏi đại sảnh, sau đó lại rẽ liên tục qua có con đường vòng vèo đầy phức tạp. Lúc này, Miêu Kinh Vân mới mở ra một thông đạo ngầm, sau đó cả bốn người nhanh chóng đi vào trong. Lại trải qua một hồi quanh quẩn bên trong thông đạo, thì cửa thông đạo thứ hai lại được mở ra. Cả đám người tiếp tục tiến vào trong, lại vòng vèo một thời gian dài sau mới tới cửa thông đạo thứ ba. Sau đó Miêu Kinh Vân cùng Miêu Đao, Miêu Kiếm đột nhiên dừng lại. Ba người lúc này như những tín đồ đầy cuồng nhiệt, Quân Mặc Tả lúc này chỉ cảm thấy đầu như muốn to ra. Đừng nói là gian tế, cho dù gian tế thì muốn đi được đến nơi này chỉ sợ đã bị điên vì đám mật đạo bố trí đầy rối rắm. Chúng ta chỉ đưa người tới đây thôi, Miêu Kinh Vân nói. Quãng đường còn lại, người phải tự mình tiến vào. Thanh âm của lão vô cùng nghiêm túc, không hề mang theo ý đùa cợt. Tự mình ta đi vào sao? Quân Mặc Tả hoảng sợ nói. Các người mang ta đi đoạn đường rắc rối khiến ta muốn hôn mê tiến vào đây. Giờ để ta ở đây tự đi. Lạc ở đây không phải chuyện đùa đâu, lão đừng có nói giỡn. Sau đoạn đường này chỉ có một con đường thẳng tắp không có ngã rẽ, người đừng lo. Miêu Kinh Vân chậm rãi nói. Trăm năm qua, trừ lúc lão phu đến đây để tiếp nhận chức vụ huyễn phủ phủ chủ, thì chưa hề có ai tiến vào. Tiểu tử, nắm cho chắc cơ duyên lần này của ngươi. Sau đó cả ba người chỉnh tề đứng qua một bên, ánh mắt Miêu Đao Miêu Kiếm lúc này mang đầy vẻ cuồng nhiệt, giống như là tín đồ Phật giáo lúc sắp gặp được Thích Ca Mâu Ni, hay như tín đồ Cơ Đốc lúc gặp Giê-xu. Khuôn mặt lốn luôn mang vẻ lạnh lùng của cả hai, lúc này như sắp bùng cháy, có chút do dự. Nhưng Quân Mặc Tả vẫn quyết định đi vào. Khi Quân Mặc Tả vừa bước vào trong, cánh cửa lập tức đóng lại. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi từng có cánh cửa hiện giờ trông như một bức tường đá bình thường, không thể nhìn ra bất cứ khe hở nào. Quân Mặc Tả không hề biết rằng, và lúc này cả ba người Miêu Kinh Vân thấy cửa đá đã đóng thì đầu cùng nhau quỳ xuống dập đầu cung kính với cửa đá mấy cái, rồi mới lẳng lặng lùi ra phía ngoài, đi đến tầng trên để chờ đợi. Quân Mặc Tả chậm rãi đi về phía trước. Trước mặt hắn lúc này tối đen như mực. Lúc này đã không còn ai bên cạnh, nên Quân Mặc Tả thẩm tụ công lực tại đôi mắt, lập tức cảnh vật xung quanh dần hiện rõ như ban ngày. Con đường này càng lúc đi càng sâu xuống phía dưới. Con đường đá này kéo dài không dứt, tựa hồ như vĩnh viễn không có điểm kết thúc vậy. Với độ sâu như thế, Quân Mặc Tả tin rằng nếu đây là biển khơi như lời họ, thì chỉ sợ mình đã sớm tới tận đáy. Nhưng sao nơi này vẫn khô ráo, thậm chí là không có một chút khí ẩm nào. Thậm chí không khí lại còn tươi mát, hoàn toàn không nặng nề, ngột ngạt chút nào. Điều này khiến Quân Mặc Tả hoài nghi rằng tất cả chuyện này đều là huyễn tượng. Vậy thì rốt cuộc ai có thể làm ra được? Quân Mạc Tà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên có một cảm giác quỷ quái. Cảm giác này vô cùng huyền ảo, tựa như dẫn hắn tiến về phía trước, vô cùng huyền diệu. Quân Mạc Tà thầm kinh ngạc, vội dừng cước bộ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cảm giác đầy mê hoặc đó. Trong không khí trải qua một trận ba động, một thanh âm từ từ thở dài. Không tệ, quả thực rất dũng mãnh, chả trách có thể khu động thiên địa dị vật. Từ chất bực này, quả nhiên là có một không hai, thiên cổ tuyệt thế. Người là ai? Quân Mạc Tà vẫn nhắm mắt như cũ, âm thanh này xuất hiện dường như cũng không làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Ta là ai? Ha ha, âm thanh trong không trung tràn ngập cảm giác tang thương, từ từ nói. Ta là ai? Bản thân ta cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là một thời gian dài trước đây, dường như ta có một cái tên, là Miêu Khuynh Thành. Nhưng ta cảm giác đó cũng không phải tên thật của ta, ít nhất cũng không phải cái tên mà ta có lúc mới chào đời. Tất cả chuyện này là sao? Thế giới này suốt cuộc là sao? Giọng nói của người này bên trong mang một cảm giác khó nói nên lời, tựa như vấn đề này hắn đã tự hỏi mình trong trăm ngàn năm, hoặc có thể là rất lâu, thậm chí gần như trọn cả đời cũng không thể trả lời hết được. Miêu Khuynh Thành ư? Quân Mạc Tà yên lặng, cô nhớ lại là đã nghe thấy cái tên này ở đâu. Vì sao lại có chút quen tai, nhưng khi tinh tế nghĩ đến thì lại không có chút ấn tượng nào. Vừa qua, hắn đã thăm dò qua các bản ghi chép cũ. Kể cả tên các cao thủ đỉnh phong từ 3.000 năm trước, thậm chí là 5.000 năm trở lại đây, đem tên tất cả ghi nhớ trong lòng. Bởi vì sau khi xuất hiện chuyện đó, Quân Mạc Tà ý thức được rằng các cường giả từ thời viễn cổ chưa chắc là đã chết hay tiêu thất cả. Không chừng sẽ có một lão gia hỏa mượn thủ đoạn để đầu thai kiếp khác. Từ lúc tại chiến gia nhìn thấy thánh anh của chiến thiên cơ, Quân Mạc Tà càng khẳng định cảm giác của mình lúc đám người Tả Quốc Phong lờ đãng nói chuyện phiếm với nhau cũng đề cập đến toàn bộ huyễn phủ cao thủ, nhất là đám người được xem là thiên tài tại các thời kỳ. Nhưng hắn vẫn không phát hiện được trong những tư liệu ấy có cái tên Miêu Khuynh Thành. Tại sao? Tại sao là một cái tên của nữ tử? Khuynh Quốc Khuynh Thành từ trước đến nay luôn được dùng để miêu tả các nữ tử có dung mạo tuyệt thế, nhưng bây giờ trước mắt lại có một nam tử dùng nó để làm cái tên. Tiểu tử hậu bối như ngươi chắc hẳn không biết đến tên của lão phu, thanh âm mờ ảo lại nói tiếp. Bất quá, ngươi lại có một tư chất phải khiến cho lão phu sợ hãi, đúng là hiếm thấy. Ồ, cảm ơn đã khen ngợi. Quân Mạc Tà nhướng mày lại tiếp tục bước chân về phía trước. Hắn có thể cảm giác được giọng nói này không hề mang chút ác ý nào, thậm chí trong đó còn mang vài phần vui mừng. Được rồi, người cứ tiếp tục tiến lên trước, cùng lão phu nói chuyện phiếm, để người không cảm thấy nhàm chán, và ta cũng có việc để làm. Lão nhân tự xưng là Miêu Khuynh Thành, tự hồ rất cao hứng khi có người cùng mình nói chuyện phiếm. Trong giây lát lại có chút thương cảm nói. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, ta không nói chuyện cùng với ai. Loại cảm giác này quả thực rất tịch mịch. Người họ Miêu thì chắc hẳn là tiền bối của Miêu gia. Vậy sao người lại không sum vầy cùng con cháu trên mặt đất? Còn nếu người không thích thì có thể kêu hậu bối đến góp vui. Lúc ấy chẳng phải là ổn thỏa rồi sao? Ở gia tộc của mình mà ngài lại cảm thấy tịch mịch thì chỉ do chính ngài muốn thế mà thôi. Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Ta muốn... Người thì biết cái gì chứ? Thành âm kia vẫn hư ảo mờ mịt như cũ, đối với Quân Mạc Tà cũng không tức giận nói. Nếu lão phù có thể ở trên đấy, thì ta có bệnh mới đến cái địa phương quỷ quái này. Ồ, thì ra là có nguyên nhân, là ta không biết. Quân Mạc Tà đi về phía trước thì có một ngã rẽ, trước mặt là hiện ra một con đường thật dài, đi xuống phía dưới, thật không biết là thông đạo rốt cuộc kéo dài bao nhiêu. Hắn không nhanh không chậm tiếp tục đi xuống, lại mở miệng nói. Hay là không nói đến vấn đề kia nữa. Thanh âm của lão giả mang theo chút thê lương. Lúc nãy ta nói đến đâu rồi? Lão nhân này lại quên đi những gì mình vừa nói. Xem ra vị Miêu gia lão tổ này đã có chút bệnh đáng chí của người già. Quân Mạc Tà một bên lẳng lặng đi về phía trước, một bên nhẹ giọng đáp. Ngươi vừa nói đến tư chất của ta không tệ khiến người sợ hãi. Nói ra những lời này, nhưng Quân Mạc Tà không hề có điểm ngượng ngùng nào, thậm chí là trong lòng còn dương dương tự đắc. Không linh thể chất thì tính là cái gì? Nếu ta đem tư chất chân chính của mình lộ ra, thì lão không sợ rớt cảm mới là lạ. Đúng, đúng là đến chỗ này, lão giả vui mừng nói. Chỉ nhớ tốt, tính cách không tồi, không ngờ tu vi đã đạt tới thánh hoàng tứ cấp khi chưa đầy 20 tuổi. Huyền lực thì lại tinh thuần vô cùng. Thiên tài như thế, cho dù lão phu sống suốt vạn năm cũng chỉ mới gặp lần đầu. Không tệ, thực sự không tệ. What the hell? Thân hình Quân Mạc Tà thầm chấn động, nhịn không được dừng bước. Hai mắt cũng từ từ khép lại, một lúc sau mới mở ra. Từ trong mắt bắn ra hai đạo thần quang vô cùng sắc bén. Bản thân mình từ trước đến giờ đều cật lực che giấu thực lực, lại có Hồng Quân Tháp phụ trợ, lại thêm cả khai thiên tạo hóa công chưa sở xuất hiện trên thế giới này để che giấu. Thế nhưng người này lại nhìn ra thực lực của mình ngay lần đầu, làm sao lão ta có thể thấy được? Hơn nữa hắn cách mình không biết bao xa, thực lực của người này không biết cao thâm đến bực nào, nhưng chỉ riêng phần nhãn lực này thì chỉ sợ đây là địch nhân đáng sợ nhất, thậm chí là có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Tiểu tử, không cần khẩn trương như thế, thanh âm giả nua nở nụ cười. Người phản ứng như vậy chứng tỏ người luôn che giấu thực lực chân chính của mình. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Dừng một chút, lão nói tiếp. Bởi vì ta có thể thấy được người đối với Phiêu Miếu Huyễn Phủ không hề có địch ý. Nếu thực sự người có địch ý, thì dù gì đi nữa ta cũng sẽ chủ động giết ngươi, dù cho ngươi là thiên tài duy nhất từ xưa đến nay của Huyền Huyền Đại Lục. Cho hỏi, ngài làm sao có thể thấy được? Ta đã che giấu vô cùng tốt, cho đến tận bây giờ không ai có thể nhìn thấu. Quân Mạc Tà đối với điểm này thực sự rất khó hiểu, nếu sau này mà có kẻ biết được thì... Sau khi hỏi ra những lời này, hắn nhắm mắt lại lẳng lặng đi tiếp, bởi vì đại thiếu tin tưởng lão nhân này nhất định sẽ nói ra đáp án cho hắn. Nên nói như thế nào đây? Chuyện này coi như là chuyện liên quan đến tu vi của mỗi người. Dù cho tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định thì trạng thái mỗi người mỗi khác, mà biểu hiện này không nhất thiết là thể hiện ở mặt huyền khí. Ví dụ như ta đây, chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy được giai vị của mỗi người, không cần biết là người giấu giếm như thế nào, hoặc là dùng phương pháp gì để che giấu. Đơn giản mà nói, mỗi người đều có tinh khí thần, mỗi người mỗi khác, tất nhiên sẽ khiến cho tinh khí thần khác hẳn nhau, phải không? Thôi, mấy chuyện này đơn giản không cần nói cũng tự hiểu, chỉ có điều muốn hiểu thì phải đạt đến một điểm đột phá, đó chính là điều khó khăn đến tận cùng. Quân Mạc Tà yên lặng gật đầu, chân vẫn tiếp tục bước về phía trước. Nhưng sau khi hắn bước thêm vài bước, rốt cuộc đã phát hiện ra một điểm bất thường. Tinh khí thần. Hình như ở cái thế giới này chưa từng có người nào nói như vậy, thậm chí là trong ngôn ngữ của thế giới này cũng không có mấy từ này tồn tại. Nhưng cái lão giả này lại có thể nhẹ nhàng nói tới ba chữ đó. Trong chốc lát, Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy cả người, máu đều sung lên đỉnh đầu, hắn thất thanh hỏi. Ngươi chẳng lẽ chính là cửu u đệ nhất thiếu? Có lẽ vậy. Chỉ có cái tên điên từng đến địa cầu kia mới có thể biết được ba chữ tinh khí thần này. Mặt khác, Quân Mạc Tà có một linh cảm mơ hồ khi nghe lão giả kia nói câu thiên tài như thế, cho dù lão phu sống suốt vạn năm cũng chỉ mới gặp lần đầu. Không tệ, thực sự không tệ. Chính là câu này. Người nào có thể sống sót cả vạn năm? Người chính là kiểu ưu đệ nhất thiếu sao? Vấn đề này vừa hỏi ra, không gian nhất thời lâm vào một mảng yên tĩnh. Cả cái không gian này chỉ có tiếng động duy nhất chính là tiếng bước chân không ngừng của hắn. Một hồi lâu sau, thanh âm giả nua kia mới thở dài một tiếng thật sâu, mang theo vô tận hoài niệm mà lẩm bẩm. Đó là tục danh của sư phụ ta. Mỗi một lần nghe thấy cái tên đó, lão phụ như thấy sư phụ đang đứng trước mặt mình, như đang nghe thấy những lời sư phụ dạy bảo. Có thể nói là những ngày đi theo sư phụ là những phút giây ý nghĩa nhất trong sinh mệnh của ta. Hiện tại thì mỗi ngày đều trôi qua trong vô vị, buồn chán, mệt mỏi. Sư phụ, hắn là đệ tử của cửu u đệ nhất thiếu. Trong đầu Quân Mạc Tà như nổ ầm một cái kêu lên. Chẳng lẽ ngươi chính là chủ nhân Phiêu Miếu Huyễn Phủ đời thứ nhất, cũng là người khai sáng ra Phiêu Miếu Huyễn Phủ, thủy tổ của Miêu gia, Miêu Khuynh Thành? À, ngươi rốt cuộc đoán được rồi sao? Thanh âm của Miêu Khuynh Thành hư vô mờ mịt, nhưng nghe những lời này vẫn toát lên ý vui mừng. Miêu Khuynh Thành chính là hắn, nguyên lai hắn chính là Miêu Khuynh Thành. Một loạt những suy nghĩ điên cuồng vây lấy Quân Mạc Tà. Chính mình thực sự có thể gặp được một tồn tại trong truyền thuyết, một trong tứ đại đệ tử của Cửu U Đệ Nhất Thiếu. Năm đó, Cửu U Đệ Nhất Thiếu nhận được tứ đại đệ tử Bộ Vân Thiên, Du Thương Hải, Mộng Quỳnh Tiêu, Miêu Khuynh Thành. Đây là bốn cái tên trong truyền thuyết đã gây chấn động cả đại lục suốt vạn năm qua. Khinh Tiếu đạp hồng trần, mạn bộ Thượng Vân Thiên. Bộ Vân Thiên là kẻ khai sáng ra Độn Thế Tiên Cung, một trong tam đại thánh địa. Thương Hải Tiệt Lưu Vân, nhất nhãn đoạn thương khung, tức là biển cả ngăn mây bay, liếc mắt một cái đoạn trời cao. Du Thương Hải là kẻ khai sáng ra Mộng Huyễn Huyết Hải, một trong tam đại thánh địa. Nhân gian vô anh hùng, Mộng Lý Hữu Quỳnh Tiêu, tức là thế gian không có anh hùng thì trong mơ vẫn nhắc đến tên người Quỳnh Tiêu. Mộng Quỳnh Tiêu chính là kẻ khai sáng Chí Tôn Kim Thành, một trong tam đại thánh địa. Nhất kiếm quyết thiên nam, nhất đao Hữu Khuynh Thành. Một kiếm chấn trời nam, một đao đánh ngã cả thành trì. Miêu Khuynh Thành, kẻ khai sáng ra một cái không gian độc lập, tên Phiêu Miếu Huyễn Phủ, độc lập với cả Huyền Huyền Đại Lục. Bốn người này, không ai không phải là bậc tuấn kiệt của thế gian, không ai không phải là anh hùng cái thế, là truyền thuyết trong những truyền thuyết bất hủ. Quân Mạc Tà tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chuyến đi vào Phiêu Miếu Huyễn Phủ này lại gặp được một vị tồn tại trong truyền thuyết. Tuy Quân Mạc Tà đang bị vây trong sự kích động, nhưng Miêu Khuynh Thành chỉ nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ như chìm vào trong dĩ vãng. Thật lâu sau, lão mới gật đầu. Cái tên này thực sự là quá xa vời rồi. Thế gian hiện nay sớm đã không còn những người khi đó. Như vậy, ngài nếu ở trong này, vậy thì ba vị kia đâu? Bọn họ có phải là cũng ở đây hay không? Quân Mạc Tà cẩn thận hỏi thăm. Năm đó trong bốn người sư môn thì ta là kẻ nhỏ nhất. Thanh âm của Miêu Khuynh Thành mang theo mùi vị hoài niệm quá khứ nồng đậm, trầm lặng kể. Lúc đầu, bốn sư huynh đệ chúng ta, mỗi người một phái nhưng vẫn hòa hợp với nhau. Có điều càng về sau thì phân tranh lại càng nhiều. Bốn người đấu với nhau suốt 1.000 năm. Trong 1.000 năm này cơ hồ, mỗi người đều ít nhất một lần suýt nữa phải chết. Ai, nhớ lại chuyện cũ khi xưa, những nguy hiểm, những kiểu hận khắc cốt hiện tại ở trong đầu Miêu Khuynh Thành thì nó đều trở thành những hoài niệm, tựa như những chuyện sư huynh sư đệ chém giết lửa gạt lẫn nhau kia chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhớ lại những chuyện đó khiến thanh âm của lão tràn ngập cảm tình, tràn ngập lưu luyến. Càng về sau, mọi người rốt cuộc đều chán nản. Ta lúc đó đã là đệ tử nhỏ nhất, cho nên được sư phụ quan tâm, cũng nhờ đó mà chiếm được Phiêu Miếu Huyễn Phủ độc lập này. Ba người bọn họ sau khi sư phụ rời đi được 1.000 năm thì rốt cuộc chẳng mấy chuyện tình gì thú vị để làm nữa, thậm chí là đối với chuyện tranh đấu lẫn nhau cũng đã thấy mệt mỏi. Vì vậy sau 100 năm họ lần lượt phá vỡ hư không đi lên con đường tìm kiếm sư phụ. Thanh âm của Miêu Khuynh Thành càng lúc càng khắc sâu nét cảm tình. Nhớ lại ngày đó bốn người chúng ta tụ họp lại rồi nấu một bữa cơm. Đại sư huynh còn tự mình đào lên mấy gốc củ cải trắng để làm món La Bạc Đôn La Bạc. 3 ngày sau đó, đại sư huynh Bộ Vân Thiên liền phá vỡ hư không, bước lên con đường hư vô mà mịt. Quân đại thiếu gia nhà ta sững sờ, nhưng sững sờ là vì không biết La Bạc Đôn La Bạc này rốt cuộc là cái món củ cải gì. 10 năm sau đó, nhị sư huynh cũng gọi 10 người lại. 3 người chúng ta cũng cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhị sư huynh Du Thương Hải làm món tuân long ngư, đôn hùng trưởng. Ta trước giờ chỉ thích ăn chay, không ăn thịt. Nhưng bữa đó ta rốt cuộc cũng ăn hết một cái tai gấu và uống hết một chén canh cá. Cũng là 3 ngày sau, nhị sư huynh ở giữa huyết hải bay thẳng lên trời, sau đó cũng không về nữa. 50 năm sau, thần niệm của tam sư huynh xuyên tới huyễn phủ, muốn chúng ta gặp mặt lần nữa. Ngày đó trước mắt hai chúng ta là một bàn sơn hảo hải vị, nhưng cả hai đều không ăn gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau rồi rơi vài giọt lệ. Cũng 3 ngày sau đó, tam sư huynh không còn tung tích. Quân Mạc Tà lúc này thực sự là há hốc mồm, sống như đang nghe kể chuyện thần thoại. Trước mặt mình vốn là có chuyện thần kỳ phá vỡ hư không mà đi, sao lại biến thành bình thường như củ cải đường vậy nè. Nhưng Quân Mạc Tà vẫn là biết rõ tất cả những chuyện này đều là sự thật. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, trước khi đi tam sư huynh còn nói, tiểu tử chúng ta chờ ngươi. Có điều từ đó đến nay cũng đã qua 1.000.000 năm, mà ta vẫn còn ở lại nơi này. Giọng của Miêu Khuynh Thành lúc này đã trầm xuống. Vậy sao ngươi không đi? Ba sư huynh của ngươi có thể đi, ngươi không thể đi thì còn đạo lý gì nữa? Quân Mạc Tà không khỏi tò mò. Khi những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức ý thức được mình đã nói những lời không nên nói. Bởi vì cả không gian này đột nhiên tràn ngập một sự bi thương, khó nói nên lời. Đồng thời Quân Mạc Tà cảm giác được trước mắt sáng ngời, thì ra mình đã đi tới một không gian khác cực lớn. Có điều ở đây vẫn không nhìn thấy hình bóng Miêu Khuynh Thành đâu. Sau một lúc lâu, rốt cuộc âm thanh mờ ảo của Miêu Khuynh Thành cũng vang lên. Không phải là ta không muốn đi, nhưng sư phụ lão nhân gia ta nhìn thấy ba đệ tử trước sau phá vỡ hư không mà đến, cho nên đột nhiên cảm thấy phiền phức. Lại lo lắng bên này có người liên tục phá vỡ hư không mà đi, bởi vậy ngài đã phất tay một cái, hoàn toàn phong bế thông thiên chi môn của Huyền Huyền Đại Lục. Lông mi Quân Mạc Tà giật lên giật xuống liên hồi. Tà kháo, hắn cũng quá cường hãn đi, phất tay một cái là hoàn toàn đóng luôn cánh cửa lên trời của cả đại lục. Trời ơi là trời, cái vị này trâu bò còn hơn cả ta, quả nhiên khiến bản thiếu gia càng ngày càng tôn trọng. Quân đại thiếu nhìn lại cánh tay nõn nà của mình, từ trong sâu tận linh hồn chợt sợ run lên. Vì kiều ưu đệ nhất thiếu này thực sự làm cho người ta phải ngọng luôn vì sợ. Sợ có đệ tử tìm đến, chỉ phải tay ra làm một cái tuyệt hậu kế. Nhưng càng là như vậy, lão phu ngược lại càng muốn đi. Sau 2000 năm, thực lực của lão phu sớm đã đạt tới mức điều kiện cơ bản để xuyên qua thông thiên chi môn, thậm chí là còn vượt qua luôn. Có điều sau 3 lần thử tiến và mở phong ấn thông thiên chi môn, kết quả không thể được. Nói đến đây, lão thở dài một tiếng có chút ảm đạm. Lần đầu tiên tiến vào, lão phu bị phản chấn phải dưỡng thương hết 300 năm. Lần thứ hai đánh vào tuy rằng chưa chịu phản chấn quá lớn, nhưng vẫn không qua nổi. Tới lần thứ ba, cũng chính là 8400 năm trước, lão phu dùng hết khí lực toàn thân, cứng rắn đánh mạnh một lần. Miêu Khuynh Thành cười rộ lên đầy đau khổ. Kết quả còn chưa đánh tới cửa thì lại vô tình làm sụp đổ một nửa thiên trụ sơn của Huyền Huyền Đại Lục. Quân Mạc Tà lại trừng mắt líu lưỡi, hắn rõ ràng nghe được từ hai mắt nước mắt trào dâng, sau đó là thanh âm của từng giọt nước mắt khi chạm vào mặt đất. Phắc! Suốt nửa ngày quân đại thiếu rốt cuộc tìm lại năng lực nói chuyện, nhưng lại thốt ra một chữ tiếng Anh. Thì ra tên đầu sỏ chân chính gây chuyện là đây. Chính bởi vì thiên trụ sơn sụp đổ nên mới phát hiện phía bên kia thì ra còn có một chủng tộc tà ác, dị tộc nhân. Hơn nữa đó cũng là bắt nguồn cho cuộc chiến đoạt thiên chưa từng có hồi kết. Dị tộc nhân tàn sát bừa bãi, bao sóng gió bão bùng, nguyên do cũng từ cái lão giả trước mắt này. Mà tính đến nguyên nhân thì cũng là do hắn muốn đánh vào thông thiên chi lộ, cho nên mới vô tình làm sụp một nửa thiên trụ sơn. Quân đại thiếu gia líu cả lưỡi, đây là cái dạng năng lượng cỡ nào, là một cái vô tình, là một cái đem ngọn núi cao nhất thế giới đánh sụp đi một nửa. Chính mình đã tận mắt nhìn thấy, trình độ chắc chắn của thiên trụ sơn tuyệt đối không phải dùng năng lực tầm thường mà có khả năng lay động, càng chưa nói đến là phá hủy đi một nửa. Sau đó Miêu Khuynh Thành dùng một âm thanh hối hận nói tiếp. Lúc đó ta biết mình đã gây ra họa, thiên trụ sơn là nơi năm đó sư phụ ta đã hạ xuống phong ấn. Năm đó sư phụ vô tình phát hiện một cái chủng tộc kỳ dị. Nhưng bởi những kẻ đó quá gớm ghiếc, sợ bẩn tay cho nên sư phụ cũng lười tiêu diệt chúng. Sau đó sư phụ làm cho thiên trụ sơn cao lên gấp vài lần, rồi hạ xuống một đạo phong ấn, cho bọn kia vĩnh viễn phải chịu khổ ở bên đó. Nhưng vì lão phu lại khiến cho cái bọn kinh tởm đó có cơ hội tiến vào chiếm giữ Huyền Huyền Đại Lục. Miêu Huỳnh Thành thở ra một tiếng đầy bi thương. Lúc ấy lão phu rất hối hận, muốn đi qua đó rồi dùng Khuynh Thành công pháp giết sạch bọn chúng. Quân Mạc Tà trợn mắt ngây ngốc, hắn thầm nghĩ, người đã tên là Khuynh Thành, sáng tạo ra bộ công pháp cũng lấy luôn tên là Khuynh Thành, thật là ủy mị. Một kiếm giết sạch thì gọi là Khuynh Thành. Vậy ngày đó lão tử cũng muốn tự sửa danh tự, sửa thành Khuynh Quốc, Khuynh Thiên Hạ chẳng hạn. Nhưng sau đó không biết có phải bởi vì lão phu muốn trùng kích thông thiên chi lộ hay không, hay là vì nguyên do khác, mà đột nhiên một đạo thiên phạt vô cùng hung mãnh đã giáng xuống, đánh cho lão phu suýt chút nữa thần hồn câu diệt. Lão phu dùng hết dư lực, vô cùng chật vật chạy về huyễn phủ, mãi cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thể bước ra ngoài nửa bước. không thể bước ra ngoài. Quân Mặc Tà nghi vấn hỏi lại. Đúng vậy, chỉ cần Lão Phu hiện thân, lập tức sẽ xuất hiện thiên phạt. Hơn nữa nó còn đánh Lão Phu đến khi chết thì thôi, quyết không bỏ qua. Lão Phu chỉ có thể trốn ở nơi này thì mới không bị thiên phạt phát hiện. Có cơ hội kéo dài một chút hơi tàn, trước đây không rõ là khi nào, Lão Phu từng một lần đi ra, nhưng còn chưa ra khỏi được huyệt động này mà bên ngoài huyễn phủ đã có một trận hào kiếp. Cho nên Lão Phu vĩnh viễn chỉ có thể sống ở chỗ này, vĩnh viễn sống ở đây. Miêu Khuynh Thành bất đắc dĩ thở dài. Thiên phạt sao? Cụ thể là thiên phạt dạng gì? Thậm chí ngay cả cường giả như ngài cũng phải nhượng bộ lui binh. Quân Mạc Tả nhíu mày, đối với thiên kiếp hắn có thể nói cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi. Một trong những hiệu quả đặc biệt của Hồng Quân Tháp là có thể hấp thu thiên kiếp, và lại có thể đem nó chuyển hóa thành thiên địa linh khí thuần khiết nhất. Còn Hồng Mông Tử Khí, theo một ý nghĩa khác mà nói, thiên kiếp đối với Hồng Quân Tháp chính là liều thuốc bổ lý tưởng nhất. Nếu đơn giản chỉ là thiên phạt, Quân Mặc Tà cơ hồ có ý muốn thầy lão hấp thu. Là diệt thế cuồng lôi, Miêu Khuynh Thành nói với giọng điệu hết sức sợ hãi, có thể nói là một sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Diệt thế cuồng lôi, đây cũng là một loại lôi kiếp sao, chẳng lẽ không thể đối kháng? Quân Mặc Tà cực kỳ thắc mắc. Cái thứ đồ chơi lôi kiếp này có vẻ như mức độ tăng theo cấp độ tôn giả. Ngoài trừ mình dựa vào Hồng Quân Tháp để chiếm được ưu thế, thì còn có vô số cường giả khác cũng dễ dàng vượt qua. Vì cớ gì một cao thủ đỉnh phong như Miêu Khuynh Thành lại không thể chống cự lại? Thiên phạt, diệt thế cuồng lôi làm sao có thể đánh đồng cùng lôi kiếp bình thường? Đầu tiên là quy mô của nó ít nhất cũng phải hơn lôi kiếp bình thường cả vạn lần. Thiên phạt một khi hình thành, phạm vi bao phủ vô cùng rộng lớn. Cuồng lôi từ trên trời đánh xuống mặt đất, cho dù chỉ là một đạo, cũng có thể khiến một tòa tiểu sơn biến thành bột mịn. Tiếp theo chính là uy lực của nó. Lôi điện này là một đạo lôi điện màu tím, uy lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Vạn vật trên thế gian, một khi bị nó bổ trúng thì lập tức vô thành vô tức biến thành mạt vấn. Hai đặc điểm này đối phó đã vô cùng gian nan. Bất quá Lão Phu có phương pháp ứng phó, thế nhưng đặc tính thứ ba thì chân chính khiến Lão Phu phải thúc thủ vô sách. Miêu Khuynh Thành thổn thức nói. À, còn có thứ còn so với hai đặc tính này khó giải quyết hơn. Văn bối xin rửa tai lắng nghe. Quân Mặc Tả nghe xong lời này, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Theo sự miêu tả của Miêu Khuynh Thành, hắn biết được rằng diệt thế cuồng lôi có hai đặc tính là phạm vi bao phủ rộng và phương thức công kích đặc biệt, và không thể chống cự. Chỉ mỗi hai đặc tính này đã là quá khủng khiếp rồi, là còn đặc tính thứ ba kinh khủng hơn. Nếu chỉ có hai đặc tính đấy thì với thủ đoạn của Lão Phu vẫn có thể dễ dàng ứng phó, miễn cưỡng bình thủ với nó. Cái thực sự khiến Lão Phu gặp phải khó khăn chính là một khi thiên phạt hình thành, chỉ cần mục tiêu không hoàn toàn biến mất thì sẽ liên tục giáng xuống. Năm đó ta cùng với nó đối kháng 7 ngày 7 đêm, cuối cùng hao tổn gần hết huyền lực, nhưng thiên phạt vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Cho nên Lão Phu mới nói bản thân mình vĩnh viễn bị kẹt ở nơi quỷ quái này. Thì ra là thế, Quân Mạc Tạ trong lòng có chút bồn chồn. Nếu chỉ là hai cái đặc tính trước, đại thiếu tin rằng với sự hỗ trợ của Hồng Quân Tháp chắc chắn có thể vượt qua. Nhưng hiện giờ lại thêm đặc tính thứ ba này, thực sự là khó giải quyết. Diệt thế cuồng lôi, uy thế quá mức khủng bố, hơn nữa còn không biết thứ đồ chơi này kéo dài trong bao lâu. Nếu năng lượng thiên phạt thái quá, rất có thể khiến cho Hồng Quân Tháp phát nổ. Thế thì trộm gà không được, còn mất thêm cả nắm tóc. Dù Quân Mặc Tả không biết mức độ chứa đựng năng lượng của Hồng Quân Tháp nhiều ít là bao nhiêu và uy lực của diệt thế cuồng lôi kia kinh khủng đến mức nào, nhưng hắn cũng tuyệt đối không quyết định tùy tiện thử. Quân Mặc Tả tự hỏi việc này có đáng để mạo hiểm hay không. Hồng Quân Tháp là con át chủ bài mà mình liền giấu giếm bấy lâu nay. Chàng trai, Lão Phu trò chuyện với người nửa ngày vẫn chưa biết người tên họ là gì. Miêu Khuynh Thành chủ động chuyển đề tài. Với hắn mà nói thì nhắc tới diệt thế cuồng lôi cũng là việc khiến hắn vô cùng buồn bực. Ta gọi là Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà thản nhiên nói. Nếu đối phương đã sớm nhìn thấu thực lực của mình, cho dù tiếp tục trốn tránh cũng chỉ khiến người ta chê cười. Nga, cái tên này. Tuy rằng hiện giờ, cái tên Tả Chi quân chủ danh chấn đại lục, nhưng hiển nhiên với Miêu Khuynh Thành thì lão hoàn toàn không biết, chỉ nói là nhân gian chính đạo, cuộc đời Mặc Tả ngươi đúng là không sai. Ách, quân Mặc Tả vuốt cái mũi, tên của mình lại có ý nghĩa này hay sao? Có vẻ như ngay cả chính mình cũng không biết. Quân Mặc Tả, nhiều ngày nay, mọi thứ trong huyễn phủ trở nên rối loạn, thiên địa chuyển rời, thủy lưu khí quyển, càn khôn đảo ngược là do tiểu tử ngươi làm sao? Miêu Khuynh Thành trầm ngâm một chút hỏi. Cho dù tiền bối không hỏi, văn bối cũng đang muốn nói ra nghi vấn này ở trong huyễn phủ. Giá tâm của chiến gia đã rõ như ban ngày, bọn họ là còn sử dụng phương pháp vô cùng gian ác, chiếm lấy khí vận của Miêu gia để làm cho bản thân mình lớn mạnh hơn. Tiền bối thân là người sáng lập huyễn phủ, lại còn là Miêu gia thủy tổ, vì sao đối với những việc tổn người lợi mình của chiến gia lại chưa từng can thiệp, thậm chí là có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến? Tiền bối chí ít thì cũng phải thông báo cho người chủ sự Miêu gia một tiếng chứ. Quân Mặc Tả nhíu mày hỏi lại. Có những việc không phải cơ muốn là có thể làm được. Giọng nói của Miêu Khuynh Thành có chút cảm thán, lần thứ hai thấp thoáng một chút mất mát. Cũng ngay lúc lão vừa dứt lời, ở trong đại điện xuất hiện một cái trận vân vụ dày đặc, dần dần ngưng tụ thành hình người. Người này, đầu đội nón cao, thân mặc áo dài, dáng người cao to, mặt mũi vẫn chưa thấy rõ, khoanh tay đứng ở trung tâm của đại điện. Giây lát sau, liền thấy rõ được khuôn mặt của người này. Khuôn mặt trắng trẻo không râu, nếu chỉ dựa vào diện mạo bên ngoài, nhiều nhất cũng chỉ 30-40 tuổi. Nhưng khi nhìn lên ánh mắt người này, tuy không gọi là có cái gì lóe ra tinh quang, nhưng lại tràn đầy vẻ kỳ lạ. Khi hắn mở mắt, tựa hồ khắp cả không gian liền tràn ngập ánh sáng, và thời khắc hắn khép mắt thì khiến người ta có cảm giác cả thiên địa trong khoảnh khắc chìm vào đêm tối. Giờ phút này đôi mắt kỳ lạ đó đang chăm chú nhìn quân Mặc Tả. Tiếp đó người này nhẹ di chuyển từng bước một đến bậc thang ở giữa đại sảnh, thản nhiên ngồi xuống. Quân Mặc Tả ánh mắt sáng lên, người vừa xuất hiện này hiển nhiên chính là Miêu Khuynh Thành. Khi lão chậm rãi bước đi, quân Mặc Tả tự hồ cảm giác được chớp mắt xuất hiện hàng trăm hàng vạn vì sao chậm rãi chuyển động theo xung quanh, men theo từng cử động của Miêu Khuynh Thành hết sức kỳ lạ. Trên đời này không ngờ lại tồn tại một người có tu vi đạt tới cấp độ như vậy. Giờ khắc này, sự khiếp sợ trong lòng quân Mặc Tả không thể dùng ngôn ngữ nào mà miêu tả được. Tu vi của Miêu Khuynh Thành đã muốn đạt tới trình độ khai hóa thiên địa. Vậy mà kiểu U được nhất thiếu, chỉ cần phất tay một cái, liền có thể dễ dàng phong ấn hoàn toàn phiến đại lục này. Từ đó có thể thấy được, kiểu U được nhất thiếu cường hãn đến trình độ nào. Không cần phải hâm mộ, ta tin chắc rằng một ngày nào đó, người có thể đạt tới cảnh giới như ta. Người với độ tuổi này, cùng với tốc độ gia tăng cảnh giới, thì ngày đó sẽ không quá xa nữa. Miêu Khuynh Thành khẽ cười, tựa hồ như khắp nơi trên mặt đất đều có gió xuân thổi qua, khiến Trường Giang và Hoàng Hà băng tan, vạn vật sống lại. Ta cũng cho rằng như vậy. Khi Mặc Tả gật đầu, vẻ mặt bình thản trả lời, ánh mắt của Miêu Khuynh Thành lộ ra vẻ tán thưởng từ đáy lòng. Nếu quân Mặc Tả khiêm tốn đôi lời, như vậy thì lại khác, chứng tỏ hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới là mọi vật đều là hư vô, cũng chính là nói hắn vẫn còn khuyết điểm. Nhưng lúc này quân Mặc Tả thản nhiên đón nhận, điều này biểu lộ ra một sự tự tin đến cực điểm, cùng với định lực không thể lay chuyển. Đây hoàn toàn đủ để chứng minh, dù là người đang đứng trước mặt hắn là Miêu Khuynh Thành, một đại nhân vật đã đạt tới cảnh giới gần như tiên như Phật, nhưng hắn cũng không hề bị áp lực, làm cho tâm thần rối loạn. Cái này mới là thứ đáng quý giá nhất. Nói đến chuyện của chiến gia, có lẽ phải bắt đầu kể từ hơn một vạn năm trước. Lúc đó sư tôn sau khi biến mất hơn 1000 năm đột nhiên trở về Huyền Huyền đại lục, còn mang theo vài bản thư tịch. Mà ta sau khi tiếp quản huyễn phủ mới phát hiện những bản thư tịch ấy bị vứt lại trong cái không gian này. Miêu Khuynh Thành cười khổ nói, trong đó có một bản công pháp của tạo hóa phong thủy thuật. Ta ở trong lúc rảnh rỗi căn cứ vào đó tu luyện một phen, phát hiện ra thứ này quả nhiên ghi lại vô số đạo lý cực kỳ huyền ảo. Nếu có thể nắm giữ và phát huy tới tận cùng, thành tựu chưa chắc đã kém hơn huyền công cảnh giới cao nhất. Hơn nữa trong đó còn ẩn hàm đạo lý thiên địa. Lão Phù đau khổ nghiên cứu, suốt 200 năm cuối cùng mới có chút thành tựu. Ngày đó bát đại đệ tử của Lão Phù đều đang luyện công ở tiền đường. Lão Phu vừa mới nắm giữ được kỳ thuật, tâm tình vui sướng, lại có lòng muốn khoe khoang, nhất thời cao hứng liền quyết định xem quẻ số mệnh cho mỗi đứa một phen. Mà họa ngày hôm nay thì đúng là bắt nguồn từ lần xem quẻ ấy. Lúc ấy ta dùng thuật phong thủy để quản lý tâm 8 vị đệ tử, phát hiện trong đó 7 người thời vận có cao có thấp, tất cả đều có lúc hưng thịnh hoặc suy tàn, nhưng bổn nguyên căn bản là thủy chung không mất, có thể nương theo chủ cung Nguyễn Phủ trường tồn bất diệt. Chỉ có đệ tử họ Chiến kia lại là có hữu kiệt chi tượng, chính là 1 vạn năm sau sẽ gặp phải đại nạn nhà tan cửa nát, bản thân vong mạng. Miêu Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc ấy những gì ta thấy liền nói luôn ra hết, cũng báo luôn cho lục đệ tử Chiến Cuồng để cho hắn ngàn vạn lần phải chú ý. Những năm tháng sau này tốt nhất là phải dạy bảo đám hậu nhân đời sau lấy việc thiện để làm gốc, trăm triệu lần không được có dục vọng quyền lực gì, càng không thể động một tí hại đến mạng người, chỉ mong tích phúc muôn đời, cảm động trời cao, trong lúc vô tình thì hóa giải đi đại họa. Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng, lão già này thực sự là ngây thơ tới cực điểm, nhân tính đã không tốt, cho dù là thánh hiền cũng phải bó tay, huống chi là người, Chiến gia há có thể can tâm vạn năm ở ẩn. Thần mang tuyệt thế thần công, có thể tung hoành thiên địa, trong tay lại nắm giữ quyền thế mà đi làm việc thiện, chỉ xuất ra mà không được thu về, một đời một người thì có thể, nhưng nếu đời đời đều làm thế, làm sao có thể chấp nhận nổi. Lúc ấy Chiến Cuồng có nói với ta, sư tôn, không còn phương thức khác để hóa giải nguy cơ kéo dài đến muôn đời này hay sao? Miêu Khuynh Thành nói tới đây, giọng nói lại có mấy phần trống rỗng. Quân Mặc Tà vốn thông minh, liền lập tức hiểu được ý nghĩa trong đó. Quả nhiên, Miêu Khuynh Thành nói tiếp. Lúc đó lão phù cười lớn, định số không dễ, nhưng cuối cùng vẫn còn có biến số. Cái đó gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không có cái gì là tuyệt đối. Nếu như nhạy bén phát giác mọi chuyện ngay từ ban đầu, lại dùng sinh mệnh của 100 vạn sinh linh để sử dụng phương thức thầu thiên hoán nhật, nghịch thiên cải vận, mạnh mẽ thay đổi, đem vận mệnh nhà khác nhập vào bên trong nhà mình, thì sẽ sinh ra biến hóa to lớn. Duy chỉ là hành động lần này, nói thì đơn giản, nhưng một khi làm thì mạo hiểm rất lớn, rất phiêu lưu. Một khi thất bại, không những là gia hủy nhân vong, còn có thể lâm vào ác nghiệp, vạn kiếp bất phục. Lão nói tới đây, buồn bã thở dài một hơi. Trong bát đại đệ tử của ta, lục đệ tử Chiến Cuồng là đứa có tư chất tốt nhất. Nếu hắn chịu chuyên tâm tu luyện huyền công, thì thành tựu nhất định không thấp hơn lão phu lúc này. Miêu Khuynh Thành tiếc hận nói, nhưng đáng tiếc hắn lại đi sai đường. Tiền bối chớ tự trách mình, đây cũng là chuyện bình thường. Ngày đó người trước mặt bát đại đệ tử nói ra chuyện này, hơn nữa cũng chỉ có một nhà Chiến gia bị họa diệt tộc, trong khi cả 7 nhà còn lại bình an vô sự, Chiến Cuồng đương nhiên cảm thấy không cam lòng. Quân Mặc Tà nói tiếp, cho nên hắn mới truyền xuống chuyện này để cho con cháu của Chiến gia nghịch thiên cải vận. Không, Miêu Khuynh Thành lắc đầu. Nhiều năm sau khi thất đại đệ tử đều lần lượt rời khỏi thế nhân, ta đã để ra môn quy là không cho phép các môn nhân đệ tử tu luyện công pháp, trọng tu thánh anh nữa. Bởi vì trong khi trùng tu, tất nhiên nhanh chóng tiến cảnh, nhưng một khi mà phải có thiên phạt lôi kiếp, thì mức độ sẽ lớn hơn gấp 4 lần so với bình thường, sớm muộn gì cũng gặp phải kết cục hồn phi phách tán. Nếu vậy thì chi bằng đầu thai kiếp khác, chuyển qua kiếp sau rồi mới tu luyện. Vì chỉ cần là chân hồn chưa diệt thì sẽ có ngay hồi sinh, có khi lúc ấy còn dễ dàng đột phá, cánh cửa cuối cùng hơn. Sau khi thất đại đệ tử của lão phu chết đi, ta đã từng vì bọn họ mà đánh ra một đạo linh hồn ấn ký vào bên trong sinh hồn của mỗi người, đảm bảo chắc chắn rằng bọn hắn có thể bình an chuyển kiếp. Hơn nữa chỉ cần chúng cố gắng thì sau này vẫn có thể tung hoành thiên hạ, tiêu giao thế nhân. Nhưng Chiến Cuồng lại vi phạm lệnh cấm của ta, không lựa chọn cách đầu thai kiếp khác mà làm theo cách của mình. Miêu Khuynh Thành nói tiếp. Lúc đó là lúc con cháu của cửu U gia ngày xưa lần lượt xuất hiện. Bởi vì tình nghĩa của sư tôn, cho nên lão phu nghiêm lệnh cho môn hạ của Huyễn Phủ không được hạ sát thủ với cửu U gia tộc. Có thể đánh, có thể đuổi, nhưng tuyệt đối không thể giết. Mãi đến một ngày, cửu U đại lục thiếu tàn sát bừa bãi khắp giang hồ, tam đại thánh địa tuyên cáo là không ai có thể chế trụ được, thì đột nhiên Chiến Cuồng lại chủ động xin xuất chiến. Sau trận chiến ấy, Cửu Đại Lục Tiếu Thần mang trọng thương, chưa kịp chạy về Cửu U Thông Đạo thì đã bị người của Tam Đại Thánh Địa liên thủ giết chết. Mà Chiến Cuồng từ đó lại không biết rõ tung tích. Nghe nói trong lúc chiến đấu với Cửu U Đại Lục Tiếu đã hồn phi vách tán. Lúc đó Cửu U Đại Lục Tiếu tuy thực lực cao thâm, nhưng Chiến Cuồng lại có chân nguyên của Lão Phu, cho nên dù có thua thê thảm thế nào cũng tuyệt đối không thể đến mức hồn phi vách tán. Theo suy đoán của Lão Phu, thực lực của cả hai tương đương nhau, thậm chí là Chiến Cuồng còn nhỉnh hơn một chút. Dù sao, hắn cũng là đệ tử chân truyền mà ta cảm thấy tự hào nhất. Thế nhưng kết quả lại khiến ta vô cùng bất ngờ. Lúc đó ta cũng từng vì chuyện của Chiến Cuồng mà sầu não, trai giới hết 3 tháng, đích thân làm lễ truy điệu cho hắn. Nhưng sau này, khi truy điệu cho hắn xong thì ta mới phát hiện là cuốn kỳ thư của sư tôn đã không cánh mà bay. Lúc đó Lão Phù mới biết rằng Chiến Cuồng vẫn còn chưa chết mà ẩn nấp chờ đợi cơ hội. Miêu Khuynh Thành cười khổ nói. Nhưng hắn không biết rằng muốn bước vào cánh cửa cuối cùng để có thể chinh phục, chính thức đạt tới cảnh giới phá toái hư không thì phải có sư tôn của ta chính thức truyền thụ mới được. Khi đó Chiến Cuồng tuy rằng tu vi cực cao nhưng lại không thể chạm tới một bước cuối cùng này. Vậy nên hắn chỉ có thể ẩn nấp. Nhưng ẩn nấp mà sinh mạng lại không thể kéo dài mãi, chỉ có thể một lần lại một lần nữa chuyển thế. Liên tiếp như vậy, có thể nói Chiến Cuồng mấy năm này coi như là khổ tâm phí sức. Mãi cho tới khoảng 2000 năm trở lại đây, ta cảm ứng được số mệnh của Miêu gia có thay đổi, khí vận giảm, mỗi năm liên tục, mà khí vận của Chiến gia lại vừa tăng vừa mang theo mùi huyết tinh. Khi đó Lão Phù đã bói một quẻ, biết rằng Chiến Cuồng đã bắt đầu hành động để thay đổi số mệnh. Nhưng bất đắc dĩ bản thân ta là phải ở trong này. Nếu ta rời khỏi thì phiếu huyễn phủ sẽ bị diệt tế cuồng lôi tiêu diệt hoàn toàn. Lão cười ha hả một tiếng. Chỉ cần huyễn phủ bất diệt thì Chiến gia hay Miêu gia đều giống nhau. Lão Phu mặc dù là tổ tiên của Miêu gia nhưng không thể vì thế mà để cho huyễn phủ chôn vùi. Về phần đem biến cố của Miêu gia nói cho các gia chủ thì lại càng không thể. Nếu không sẽ gợi nên đại chiến giữa các nhà. Với sự tích lũy bấy lâu của Chiến gia cùng với chỗ dựa là Thánh Anh chuyển thế Chiến Cuồng, một khi mà xảy ra chuyện thì Miêu gia sẽ càng bị tiêu diệt nhanh hơn mà thôi, thậm chí còn liên lụy đến huyễn phủ nữa. Đây là điều mà Lão Phu không muốn thấy nhất, cho nên Lão Phu không muốn ra tay. Hay là nói chuyện này cho bất kỳ ai khác biết. Bất quá thiên lý khó cãi, sức người rốt cuộc khó có thể lay chuyển số mệnh. Miêu Khuynh Thành mỉm cười. Hiện giờ Chiến gia đã bị người phá hoại sắp hủy diệt đến nơi. Xem ra ta đã tính sai. Thiên ý như đau, không ai có thể thay đổi được. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh chỉ là một chuyện buồn cười nhất thiên hạ mà thôi. Quân Mạc Tà thản nhiên nói. Tất cả đều là ý trời. Miêu Khuynh Thành ngẩn ra, suy ngẫm lại không khỏi cười nói. Hay cho câu tất cả đều là ý trời. Bất quá ý ta cũng tức là ý trời. Quân Mạc Tà đột nhiên nhíu mày, trên môi xuất hiện nụ cười xấu xa nói. Ông trời thì sao chứ, tại sao không thể đối nghịch? Người quả nhiên đủ ngông cuồng, mà cũng thực tà ác. Miêu Khuynh Thành chăm chú nhìn hắn một hồi, bật cười nói. Nói đi, mục đích thực sự của ngươi đến huyễn phủ là gì? Mục đích của ta ư, rất đơn giản, ta chỉ muốn lấy mấy trái thất tại thánh quả mà thôi. Quân Mạc Tà cười hằng hắc, không chút giấu giếm. Nếu có cơ hội thì tiện thể nhổ đi mấy gốc thánh thụ luôn càng tốt. Thất thải thánh quả, Miêu Khuynh Thành nhíu mày. Người muốn mấy cây? Khoảng trên dưới 100 cây là đủ xài, ta không phải là người tham lam, hắc hắc. Quân Mạc Tà cười ha ha. Trên dưới 100 cây, không tham. Với một người như Miêu Khuynh Thành nghe xong cũng không chịu nổi, liếc mắt một cái. Như vậy mà không tham lam, tiểu tử ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Miêu Khuynh Thành thực sự là tưởng Tả Quân đang nói đùa, trên dưới 100 cây thất thải thánh thụ ư. Huyễn phủ từ lúc xuất hiện cho tới giờ cũng chưa chắc là có nhiều như vậy. Miêu lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Cỗ sinh linh chi khí cực kỳ tinh thuần vừa rồi chính là do người phát ra sao? Sinh linh chi khí, Quân Mạc Tà ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai là do ban nãy mình sử dụng linh khí từ sinh mệnh chi thụ. Không ngờ lão già này ở tận dưới lòng đất cách xa mấy ngàn trượng mà vẫn cảm nhận được. lão già này có cái mũi cũng thực là thính quá đi. Không sai, đúng là lão phu vừa rồi cảm nhận được hương vị của thánh linh tụ. Ánh mắt Miêu Khuynh Thành nhìn chăm chú lên người Quân Mạc Tà. Ngươi hẳn là bị trọng thương nên mới sử dụng thánh linh tụ để chữa trị đi. Chữa thương thì đúng, nhưng ta lại không sử dụng thánh linh tụ gì cả, Quân Mạc Tà nói. Tiền bối gọi ta, chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sao? Thánh linh tụ là gì chứ? Thánh linh tụ là một gốc cây nhỏ mà ngày xưa không biết sư tôn ta tìm được ở nơi nào. Nghe nói rằng nó có tác dụng chữa trị ngoại thương vô cùng tốt, kỳ diệu, hơn nữa còn có thể chữa tâm thần hao tổn. Ngoài ra còn có công năng vô cùng thần bí khác. Sư tôn nuôi dưỡng suốt 1000 năm vẫn không thấy nó lớn lên. Về sau này mới biết được là chỉ có nơi nào có thánh linh khí cực kỳ tinh thuần, không pha trộn tạp chất mới có thể khiến nó lớn lên được. Nhưng trong thiên hạ nào có địa phương như thế? Gia sư đã trồng cây này tại đây, đã là nơi có linh khí tinh thuần nhất Huyền Huyền Đại Lục, nhưng cũng không thể khiến nó lớn lên. Cũng có nghĩa là cho dù tìm khắp cả Huyền Huyền Đại Lục này cũng chẳng tìm ra nơi để có thể trồng nó. Vì thế nên cho dù nó có thần kỳ đến mức nào nhưng không thể trồng thì có khác gì một thứ phế vật. Gia sư trong cơn tức giận đã đem nó để trên đỉnh Tuyết Sơn để cho nó tự sinh tự diệt. Lão phu cũng đã rất lâu rồi chưa từng thấy lại nó.